Ở giữa ông già nhìn phát ngôn viên Tiểu Trương, nói, Tiểu Lý bên kia đã không có vấn đề. Ngươi đi qua đi, đừng để cho người ta chờ lâu. Hì hì, rõ ràng, số 7 cười gật đầu, bước lui ra phòng họp, làm thịt người việc, hắn nhất vui vẻ làm. Hơn nữa, cho không thể đối phương nói điều kiện, không đáp ứng chính là một chữ, liền. Cho đến làm cho ngươi bình thường liền mới ngưng, đến cuối cùng vẫn là bọn họ cầu mình. Mọi người đối với chúng ta người bạn nhỏ, có ý kiến gì không? Cùng số 7 sau khi rời đi, phòng họp mấy cái cụ già cũng không có đứng dậy. Hội nghị vẫn đang tiếp tục. Ta cảm thấy rất tốt. Mặc dù đủ cường đại, nhưng là không có thấy có cái gì kiêu căng cậy mạnh thất thường tật xấu. Kiều lão cái đầu tiên mở miệng. Hề hề cười nói. Ngươi cảm tình nhận cho thỏa đáng. Người ta cũng kêu ông nội ngươi. Nhặt không cái tiện nghi cháu trai lớn. Có thể cảm giác không tốt sao? Bên cạnh có người, không nhịn được chua không giữ lại nói. Kiều lão hề hề cười cũng không tức giận. Hỏi ngược lại, người ta không cũng giống vậy kêu ông nội ngươi liền sao? Hắn rất muốn nói, nhưng là bố nhận cháu nuôi. Không ngươi nhận được mau a. Bây giờ hắn liền có chút hối hận. Tại sao phải cố kỵ mình cái mặt già này? Không cùng lão Kiều tên này cướp, cháu nuôi, đây. Người bạn nhỏ của chúng ta, quả thật không tệ, chí ít đối với quốc gia không có địch ý gì. Điểm này liền thật là hiếm thấy. Dẫu sao tập đoàn băng hồn, đã có lớn như vậy thể tính. Ở giữa ngồi ông già, lời nói một chuyện, lại nói, liên quan tới Tiểu Lý nói ra, giả tưởng Internet công trình xây dựng, kế hoạch. Mọi người cũng có ý kiến gì không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyensv.com/chéo-cao-son-nối-muc-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.